150 năm qua đi, Diệp Trần đi tới hỗn độn sơn mạch ở chỗ sâu bên trong. Nóng quá! Diệp Trần phát hiện, càng tiếp cận hỗn độn sơn mạch ở sâu bên trong, nhiệt độ càng cao. Loại này nhiệt độ đã không phải bình thường nhiệt độ rồi, mà là có thể mai một sơ cấp bán thần nhiệt độ. Thời gian dần trôi qua, phía dưới đỏ thẫm đại địa bị nham thạch nóng chảy hồ thay thế. Đây là một cái cực kỳ lớn vô cùng nham thạch nóng chảy hồ. Màu sắc hiện lên màu đỏ như máu, vô cùng hỏa diễm từ nham thạch nóng chảy trong hồ phun dũng mà ra, tạo thành vô biên sóng lửa. Ngũ hành thế giới triển khai, Diệp Trần xuyên thẳng qua tại sóng lửa bên trong. Nơi đây căn bản không có khả năng có người ở. Xem ra, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không ở tại hỗn độn đại lục. Thả lỏng một hơi, đồng thời Diệp Trần bắt đầu lo lắng. Mộ Dung Khuynh Thành không có ở đây, hỗn độn đại lục. Vậy thì sẽ ở đâu? Như trước cẩn thận tìm kiếm, Diệp Trần không muốn buông tha bất luận cái gì khả năng. Bất chi bất giác, Diệp Trần đi tới nham thạch nóng chảy trong hồ. Nơi đây nhiệt độ đã tới gần trung cấp bán thần cực hạn. Chỉ có cao cấp bán thần mới có thể ở chỗ này phi hành, không bị thương tổn. Không biết có phải hay không là Diệp Trần ảo giác. Diệp Trần mơ hồ phát giác được một cỗ kinh khủng nguy cơ đang tới gần. Ngay tại Diệp Trần đề cao cảnh giác thời điểm, nhất đạo sóng lửa ngập trời phóng lên trời, nương theo lấy sóng lửa chính là một cái đâm màu đỏ như máu cự long. Cự long này thật sự quá lớn, phòng chừng khoảng ngàn dặm dài. Phải biết rằng tại hỗn độn chiến trường, chí tôn chỉ có thể bảo trì người bình thường thân hình, không cách nào biến hóa quá lớn. Bán thần cũng chỉ có thể thay đổi lớn một chút, cho nên hình thể càng lớn, đại biểu hỗn độn sinh vật thực lực càng mạnh. Mấy ngàn dặm lớn lên hỗn độn sinh vật, tuyệt đối không phải bát cấp hỗn độn sinh vật đơn giản như vậy. Cũng rất không có khả năng là bát cấp hỗn độn sinh vật chi vương. Tập trung nhìn vào, Diệp Trần không khỏi cả kinh. Cửu cấp hỗn độn sinh vật, hỗn độn hỏa long. Cửu cấp hỗn độn sinh vật đủ để so sánh cường đại bán thần. Đây tuyệt đối không phải Diệp Trần có thể chống lại. Trốn! Không có bất kỳ ý niệm, Diệp Trần triển khai hỏa hành thuật, điền cuồng bắn ngược. Hỗn độn hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ tiếng gầm cực nhanh đuổi theo Diệp Trần. Diệp Trần chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bay đi, tựa như toàn thân không bị khống chế, ngã xuống tiến nham thạch nóng chảy trong hồ. Quá mạnh mẽ, cái này là cửu cấp hỗn độn sinh vật sao? Diệp Trần kinh hãi, hỏa hành thuật cũng không giải trừ, tại nham thạch nóng chảy trong hồ xuyên thẳng qua. Bởi vì nham thạch nóng chảy hồ là hỏa diễm hội tụ mà thành, thì triển hỏa hành thuật ngược lại tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng là hỗn độn hỏa long tốc độ nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo Diệp Trần, một chảo vỗ tới đây. Phành một tiếng, nham thạch nóng chảy hồ chấn động, hóa thành thần hỏa nhân Diệp Trần bạo liệt ra. Cũng may rất nhanh lại ngưng tụ ra thần thể, tiếp tục chạy thục mạng. Không thể ngừng. Diệp Trần cảm nhận được tử vong nguy cơ. Vừa rồi hắn vận dụng ngũ hành pháp tắc chi lực, nếu như đơn thuần hỏa hành thuật, sớm đã bị giết chết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Tiến về trước, xích sắc đại lục. Ngũ hành hỏa độn. Bị bất đắc dĩ, Diệp Trần lần nữa vận dụng ngũ hành pháp tắc chi lực, trên người tàn mát ra mịt mờ thải quang. Tốc độ lập tức tăng tốc gấp 10 lần. Một cái lập lòe chính là vạn dặm xa. Hỗn độn hỏa long càng không buông bỏ, hóa thần thành một đoàn một cái hỏa long đuổi sát ở phía sau. Hỏa hành thuật tạo nghệ không thể so với Diệp Trần thấp, cũng may so ra kém ngũ hành hỏa độn. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Diệp Trần triệt để bỏ rời hỗn độn hỏa long, đi tới hỗn độn sơn mạch biên giới khu vực. Nguy hiểm thật. Nặng nề mà nhổ ra một cái trọc khí, Diệp Trần lòng còn sợ hãi. Cửu cấp hỗn độn sinh vật quá cường đại, một điểm tích xúc phản kháng đều không có. Đối mặt cửu cấp hỗn độn sinh vật, chỉ có dùng hợp pháp tắc chi lực mới đáng tin. Ngũ hành pháp tắc chi lực tiêu hao hầu như không còn, gần nhất không nên mạo hiểm. Nhìn một chút hồn hải, ngũ hành pháp tắc ở giữa thải quang,